Người muốn từ hôn, ta cầu phú quý, khóc lóc làm gì? Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta được Thái tử Điện Hạ mời hồi kinh để chữa bệnh cho Hoàng hậu Bần Đầu. Thái tử định mời sư phụ của ta, nhưng vì tuổi người đã cao, không thể chịu nổi cảnh đường dài vạn dặm. Ta thay mặt người tiến kinh triện thể, ta cũng muốn giải quyết hôn ước giữa ta và con trai trưởng của phủ Đường Quốc Công. Nàng đã gặp trưởng tôn phu nhân chưa? Thái tử hỏi ta. Ta lắc đầu, họ không cho ta vào cửa, còn bảo ta là kẻ giả mạo. Thái tử mặt trầm xuống, thật là quá kiêu căng. Không sao, trước tiên chúng ta vào cung xem bệnh tình của Hoàng hậu nương nương đã, đó mới là chuyện quan trọng. Hoàng hậu mắc chứng thất âm, nửa năm trước, Hoàng hậu gặp phải trận phong hàn nghiêm trọng, sốt cao và ho dữ dội, khiến giọng nói của bà trở nên khàn đặc. Đây vốn là bệnh thường gặp vào tiết thu đông. Nên cả hoàng hậu và các thái y đều không quá để tâm. Ai ngờ rằng, từ đó bà bị mất tiếng. Ban đầu giọng của bà chỉ khàn khàn, sau đó đến mức không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa. Hoàng đế giận dữ, thay liên tục hai vị viện phán của thái y viện, đồng thời bỏ ra một khoản lớn để mời các y sĩ trong dân gian, nhưng vẫn không có cách nào chữa khỏi cho hoàng hậu. Có người nhắc đến vô y ở Nam Chiếu Tăng Bà Bà. Ngày trước, Thẩm gia từng mời Tăng Bà Bà đến chữa bệnh cho nhị tiểu thư Thẩm gia. Sau khi bệnh tình của tiểu thư khỏi, nàng đã theo Tăng Bà Bà trở về quê. Nhị tiểu thư khi ấy đã bệnh 2 năm liền, chỉ với một lá bùa phù chú của Tăng Bà Bà, đã chữa lành cho nàng. Đáng tiếc, Thẩm tướng quân cùng phu nhân đều đã qua đời, Thẩm đại thiếu gia đang ở biên cương, không thể hỏi thăm gì thêm. Thái tử vốn nhân từ, ngài đã đích thân tới Nam Chiếu và tìm được sư phụ của ta Tăng Bà Bà. Sư phụ ta đã quá già, người không muốn lên kinh. Người bảo ta kế thừa y thuật của người, nên cũng để ta thay thế người đi chữa bệnh. Thái tử bán tín bán nghi, nhưng vẫn đưa ta hồi kinh. Ta từng gặp hoàng hậu khi còn nhỏ, 6 năm không gặp, bà hầu như không thay đổi gì, vẫn giữ được vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Chỉ có điều sắc mặt hơi nhợt nhạt, trông rất yếu ớt. Ta bước lên hành lễ, trong cung hoàng hậu còn có mấy vị thái y, nghe nói ta là vô y từ Nam Chiêu tới, họ đều lo lắng nhìn ta. Lo rằng ta không đủ khả năng để chữa khỏi cho hoàng hậu, nhưng cũng sợ rằng ta thật sự có thể chữa khỏi cho bà. Nương nương, để thần bắt mạch cho người. Sau khi hành lễ, ta nói, hoàng hậu muốn nói rất nhiều, nhưng bà không thể nói ra. Bà chỉ nhẹ nhàng mỉm cười và gật đầu, bên cạnh có một thái y khẽ hỏi. Vô y cũng biết bắt mạch sao? Vô y chỉ tinh thông thuật dùng phù chú, chứ không phải người hiểu rõ về âm dương. Ta nhẹ nhàng đáp, thái y bắt mạch một lúc, ta rút tay lại, cung kính nói ra chẩn đoán của mình. Mạch của nương nương trầm, chậm và yếu, là do đại khí hư nhược hạ hãm. Không cần dùng phù chú, chỉ cần bổ khí và nâng dương là đủ. Các thái y ngẩn ra, thái tử không hiểu, hỏi, ý nàng là gì? Phổi là cửa phát ra âm thanh, thận là gốc của âm thanh. Đại khí từ yết hầu đi ra, kích động âm đờ, o để tạo ra tiếng nói. Đại khí này gốc ở thận, tích tụ ở ngực. Khi đại khí suy yếu và hạ hãm, nhẹ thì giọng nói yếu đi, nặng thì mất tiếng. Ta giải thích, thái tử nghe hiểu, liền nói, vậy là cần bổ thận khí, chứ không phải phổi hay yết hầu. Đúng vậy, điện hạ anh minh, thái tử tiếp tục hỏi. Vậy phải chữa thế nào? Ta liếc nhìn các thái y, họ đang ăn cơm của thái y viện, lại có mối quan hệ tốt với quyền quý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ta vừa tới đã làm họ mất việc, họ nhất định sẽ ghét ta đến tận xương tùy. Hơn nữa, ta vào kinh còn phải lo liệu nhiều việc, không cần thiết phải kết thù ngay từ đầu. Dù cho thái tử và hoàng hậu có che chở cho ta, nếu ta gây thù oán, độc chiếm công lao, việc ra ngoài giải quyết công việc sẽ rất khó khăn. Vì vậy, hỏi các thái y, chư vị có biện pháp nào hay để điều trị thận khí hư nhược hạ hãm không? Mấy người ngẩn ra, họ bắt đầu đưa ra vài phương án chữa bệnh. Cuối cùng, vị viện phán mới của thái y viện nói, nên dùng nhiều thang ma, kết hợp với hoàng kỳ và xài hồ để giúp thang ma nâng dương và nâng hãm. Các thái y khác lập tức gật đầu, phương thuốc này tuyệt vời, ta cũng gật đầu. Phương thuốc của viện phán thật cao minh, chư vị lo lắng quá nhiều về bệnh tình của hoàng hậu nương nương mà bỏ qua cái nhìn tổng thể. Không nên như vậy, ta vừa khen vừa trách ngầm, các thái y đều cảm kích nhìn ta. Thái tử cũng nhìn ta sâu sắc, một lúc sau mới nói. Vậy thì kê đơn đi, rồi lại quay sang ta. Thần yêu, người có thể kê thêm một đơn, giúp mẫu hậu ta nhanh chóng hồi phục không? Ta đồng ý, nói, ta sẽ vẽ một lá bùa để hỗ trợ, làm việc thiện, nhưng cũng không thể đẩy hết công lao ra ngoài. Cách chương.